Chuyên sủng 7 vị phu quân. Chương 3, thần bí lão nhân. Góc truyện audio.com. Sau khi tan lớp, trên hành lang ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người ở hai vị thiếu nữ. Nhất là người con gái thanh tân thoát tục, xinh đẹp đáng yêu, các nàng là ai, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tô Minh Mạt cùng Trương Tư Tranh. Phạm vi tiếng bàn luận cũng vang lên theo, người giáp đầy vẻ khinh bỉ. Lại là hai người bọn họ, Ất Phụ Họa nói, đúng vậy, mỗi lần đều hai người bọn họ, thật không biết các nàng lại đắc tội rồi lão sư như thế nào à, Bính lắc lắc đầu. Ai, chúng ta học một chút, sau đó chớ đem lão sư đắc tội, không thì kết cục liền thảm, liền cùng với các nàng như thế, Bính một mặt mê gái dạng, này hai nữ sinh vẫn thật xinh đẹp, không biết ta hy vọng hay không. Chấm, mọi người, thiết, mọi việc như thế nghị luận, cũng thật là nhiều không kể xiết, đều cút đi cho lão nương, nhìn cái gì vậy, không nhìn thấy quá mỹ nữ chạm hành lang, đi cây em, lăn đi càng xa càng tốt cho lão nương, Mộ Tranh Hà Đông sư quát, lại tới nữa rồi, Tô Minh mặt đầy mặt hắc tuyến, này sẽ chỉ làm người vây xem càng ngày càng nhiều có được hay không? Nàng một cái tay che lỗ tai. Một bên dùng tay kéo kéo Tiểu Tranh quần áo. Này, nhỏ giọng một chút có được hay không? Không phải nói muốn làm thục nữ sao? Muốn mấy ngày trước Tiểu Tranh còn tại trước mặt nàng lời thề son sắt nói muốn làm thục nữ tới. Nàng lúc đó liền không dám tin tưởng. Xem ra nàng là đúng rồi. Này không, mới Tam Thiên liền lộ ra bản tính. A ta nổi nóng a, ai bảo bọn họ đem hai ta làm going như động vật quý hiếm xem xét. Nàng một mặt phiền muộn, vừa nãy dáng vẻ của ta hy vọng Phong học trưởng không thấy. Không phải vậy ta liền xong, hắn yêu thích chính là thục nữ, ta nhưng là vì hắn mới quyết định cải tạo, nói xếp đặt nhất cái tự nhận là ngàn thục nữ 10 phần. Thế nào, vẫn tốt chứ, Tô Minh Mạt khóe miệng co giật đạo. Ách, bên trong cái cũng còn tốt, còn phải tiếp tục cố gắng. Ha ha, ha ha, Tô Minh Mạt cười đến một mặt đỏ bừng. Nàn mà dám nói không sao. Nói rồi Tiểu Tranh nhất định diệt nàng. Còn có các nàng đứng ở chỗ này bị xem là động vật quan sát cũng không biết là bài ai ban tặng. Nàng còn không thấy ngại quỷ hống. Điều này cũng không biết là bao nhiêu lần. Xem ra cùng nàng làm ngồi cùng bàn tiền đồ cũng thật là nhất phiến xa vời. Tô Minh Mạt tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình gian nan tương lai. Hồi tưởng lại vừa nãy lão sư đối với các nàng tiến hành nước bọt giáo dục. Nàng còn đúng là nghĩ mà sợ. Nói cái gì không để ý nghe khóa không phải các nàng sai. Khả nhiễu loạn lớp học kỷ luật chính là các nàng không đúng. Cái này cũng chưa tính đáng sợ. Đáng sợ chính là, nàng đem câu nói này lặp lại 10 khắp cả còn muốn nói đệ 11 khắp cả. Liền Tô Minh Mạt cùng Tiểu Tranh tại nàng đệ 11 khắp cả đang muốn nói ra khỏi miệng thời điểm. Trong nháy mắt biến mất ở phòng học, tự động đứng ở trên hành lang đi phạt đứng. Đối với bọn họ tới nói, nghe người lão sư kia giáo dục, mới là to lớn nhất trừng phạt. Cho nên bọn họ tình nguyện phạt đứng cũng không muốn chính mình lỗ tai lại thụ dằn vặt. Bước ra cửa một khắc đó, phía sau còn truyền đến lão sư tức đến nổ phổi âm thanh. Ta còn không giáo dục xong đây, tuy rằng mặt trời đã sắp hạ sơn, nhưng dù sao cũng là giữa hè, khí trời vẫn oi bức đến mức rất, hai bên đường trên cây thiền biết rồi, cái liên tục, hiện ra đến mức dị thường ồn ào. Tâm tình của người ta cũng bởi vậy có chút buồn bực. Tiểu Tranh kéo Tô Minh Mạt tay đi trên đường. Tiểu Tranh vừa đi một bên tạo oán nói. Quỷ thiên khí này làm sao như thế nhiệt. Phiền chết rồi. Hai vị cô nương xin dừng bước. Nhất cái lão ra ra chống gậy gọi lại các nàng. Làm gì? Tiểu Tranh tức giận hỏi. Tiểu Tranh, không được vô phép như vậy. Tô Minh Mạt nhẹ giọng nói với Tiểu Tranh. Sau đó xoay người đánh giá người bên cạnh, khoảng chừng 70 tuổi khoảng chừng, ăn mặc rất là rách nát, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng mọc đầy nếp nhăn, chỉ là cặp mắt kia nhưng tự người trẻ tuổi bình thường có thân. Tô Minh Mặt hỏi, lão gia gia, ngài gọi lại chúng ta có chuyện gì không? Ha ha, lão gia gia sang sảng nở nụ cười. Tô Minh Mặt không nghĩ tới hắn tuổi tác đã lớn như vậy. Tiếng cười nhưng tự người trẻ tuổi giống như tinh thần, có thể hay không để lão già vì là cô nương xem một quẻ. Nhìn ra không ra nhất định không lấy tiền, Tiểu Tranh vừa nghe không vui, bĩu môi, cái gì à, nguyên lai chính là bọn giang hồ thuật sĩ bịt bợm, Tô Minh Mặt cũng chưa bao giờ tin những điều này, liền cũng chuẩn bị rời đi, lẽ nào cô nương không muốn biết vị hồng y thiếu niên kia là ai sao? Tô Minh Mặt ngơ ngác nhìn hắn, hắn cười một mặt đắc ý, tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ là cái này biểu tình. Là ai, nói cho ta, hắn là ai, ngươi lại là làm sao mà biết hắn, cái kia chẳng lẽ không chỉ là giấc mộng sao? Nói cho ta đi, lão gia gia, ôi, cô nương, tổ tông của ta, đừng lắc nữa, xương già của lão đầu không chịu nổi nữa rồi. Tô Minh Mặt lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng bởi vì hiếu kỳ sở dĩ dùng sức lung lay lão gia gia này. Xin lỗi, nàng nói xin lỗi, cô nương hỏi ta nhiều như vậy vấn đề. Lão nhân nên trước trả lời cô nương cái nào đây? Lão gia gia một mặt dáng vẻ trầm tư. Như vậy xin ngài nói cho ta biết giấc mộng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phật viết, không thể nói, không thể nói. Lão gia gia một mặt đây là một không thể nói bí mật dáng vẻ. Tô Minh Mặt tâm lập tức bị đánh vào địa ngục, vạn phần thất vọng, trước tiên bốc lên nàng hứng thú chính là hắn, kết quả quét nàng hưng cũng là hắn. Tô Minh Mặt nhất thời cảm thấy có chút tức giận, không hiểu hắn là có ý gì. Tiểu cô nương quả thực như vậy muốn biết, đúng, nàng muốn biết, nàng cỡ nào muốn biết, bởi vì nhất tưởng đến cái kia hồng y thiếu niên. Nàng tâm sẽ có cảm giác đau đớn, mới vừa nghe thấy lão gia gia như vậy nói chuyện, trực giác của nàng nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải một giấc mơ như thế đơn giản. Mời ngài vì ta coi tay đi, ta đồng ý trả tiền. Nàng đưa tay ra, trên cổ tay phương từng đạo xanh tím có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Lão gia gia lắc lắc đầu, không khỏi đồng tình nổi lên tiểu cô nương này tao ngộ. Ngươi muốn gặp hắn sao? Tô Minh Mặt đầu nhất thời điểm đến như đào tỏi. Nghĩ, rất muốn, nếu như ngươi muốn biết đáp án, chỉ có nhất cái biện pháp, vậy thì là xuyên, chết trước mà hậu sinh vậy. Xuyên, hắn lẩm bẩm ghi nhớ cái chữ này. Xuyên là có ý gì? Vậy cũng là đáp án. Nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng là ngẩng đầu lại phát hiện lão gia kia ra đã đi xa. Biến mất ở cái kế tiếp giao lộ nơi khúc quanh, Tô Minh Mặt ngơ ngác nhìn cái kia giao lộ phát thần. Hắn đến cùng là ai? Hắn nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Không phải vậy hắn không thể sẽ biết những này. Hoàn hồn rồi, Mặt Mặt, theo bắt đầu đến hiện tại Tiểu Tranh liền vẫn đầu óc mơ hồ. Nàng còn lăng là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Nói cho ta, hồng y thiếu niên là ai? Ân hừ, hắc hắc, Tiểu Tranh cười đến một mặt gian trá. Nghe được hồng y thiếu niên bốn chữ này, Tô Minh Mặt này mới phục hồi tinh thần lại. Ha ha, ha ha, Tiểu Tranh ngươi nghe lầm. Hồng y thiếu niên là cái gì? Ta làm sao không biết đây? Ha ha, Tô Minh Mặt chột dạ cười. Thiếu đến, nói mau, nghe lầm, làm sao có khả năng? Thật sự coi nàng là kẻ ngu si à, ngày hôm nay khí trời nóng quá. Nói sang chuyện khác bên trong. Đúng đấy, xác thực rất nóng, căm tức, tà dương thật đẹp, nuốt từng ngụm nước tiếp tục nói sang chuyện khác. Đúng đấy, quả thật rất đẹp, Tiểu Tranh hai tay xoa eo, một mặt nhỏ nhắn ngươi chết chắc rồi. Dám cùng lão nương dùng bài này. Xem. Hồi kỳ, Tô Minh Mặt chỉ vào bầu trời rất giả bộ rất kỳ lạ nói. Nơi nào, ta làm sao không thấy? Thượng công, chờ nàng phản ứng lại đây nơi nào còn có Tô Minh Mặt bóng người. Tô Minh Mặt, ngươi đứng lại cho lão nương. Chấm, Tô Minh Mặt, ngươi chết chắc rồi, dám đùa lão nương. Tô Minh Mặt, lão nương muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao ngươi biết không? Mẫu tranh tiếp tục giống như Hà Đông Sư Hống, hoàn toàn đem hình tượng hai chữ này quên ở một bên. Những người đi đường không một không cần ánh mắt hướng về nàng quăng tới nóng rực thăm hỏi. Cách chương.